Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 087 không mang theo như vậy trạm xứ đi. Có chút ngờ vực nhìn chằm chằm Conan nhìn, thấy đối phương là thật không có cùng mình đấu trí so dũng khí. Cố ý giả ngu ý từ sau. Shirakawa Yu bất đắc dĩ che mặt, mở mắt ra ở trong nhà liếc nhìn một vòng. Hắn chậm rãi tới gần Seri, đoạt qua trong tay đối phương đồ uống. Cái này cho ta mượn một hồi. Ngoặc kép, vốn là cũng đang suy tư hung thủ thủ pháp, nhưng bị cắt đứt tâm tư Seri sửng sốt một chút, có chút không vui. Có thể nhìn rõ ràng là Shirakawa Yu gương mặt đó sao? Nàng im lặng không lên tiếng gật gù, giận mà không dám nói gì. Liền như vậy, Shirakawa Yu cầm Seri đồ uống quơ quơ. Sau đó chừng chừng hướng nằm ở trên ghế người đàn ông trung niên Kaka đi đến. Shirakawa Kaka, nhạy cảm chú ý tới tình cảnh này Conan. Chẳng biết vì sao, trong lòng có cỗ dự cảm không tốt. Vừa định tiến lên ngăn cản, để ngừa đối phương chạy đến ngủ người đàn ông trung niên nơi đó nói mê sảng. Chỉ thấy cầm đồ uống Shirakawa Yu, ở đi tới cái ghế sau cách đó không xa thời điểm. Đột nhiên chân trái trộn chân phải, rất ngốc đánh cái lảo đảo. Ôi, này một lảo đảo không quan trọng lắm. Ở Conan trái tim nhỏ nhấc đến cổ họng nhìn kỹ bên trong Shirakawa Yu rung cổ tay. Trong tay đồ uống không bị khống chế tùy ý đi ra. Lấy một cái cực kỳ giàu có xung kích tính độ cong. Bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, toàn tung ở nằm ở trên ghế người đàn ông trung niên đỉnh đầu. Trong nháy mắt đem ngủ say người đàn ông trung niên xối thành ướt sũng. Này này, Shirakawa lão đệ, người đang làm gì a? Như vậy bạo tạc một màn cũng đem Megiwa trực tiếp xem ngốc. Vốn là bọn họ cảnh sát lục soát một cái buổi chiều, cũng đã cho người ta thêm không ít phiền phức. Khá lắm, lần này trở lại cái đồ uống xối đầu. Lấy vừa nãy vị kia lão ca táo bạo tính cách, không được trực tiếp nhảy lên đến tức giận đến oa oa kêu to. Seri cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Không biết Shirakawa Yu làm như vậy dụng ý. Đối phương nhưng là Jin hành động tiểu tổ tinh anh. Không thể bước đi đều trọng tâm bất ổn đi. Tuyệt đối là cố ý không sai. Nói chung, tại chỗ tất cả mọi người vẻ mặt khác nhau, nhưng đều thập phần đặc sắc. Sự tình đã phát sinh. Ở như vậy lúng túng bầu không khí dưới, Shirakawa Yu vội vã hoảng âm thanh nói xin lỗi. Ôi chao, xin lỗi, vị tiên sinh này, ta không phải cố ý. Vừa nói, hắn một bên từ trong túi lấy khăn tay ra, vội vội vàng vàng tới gần người đàn ông trung niên Kaka. Muốn thế đối phương lau đi một đầu đồ uống. Người đàn ông trung niên đệ đệ vừa nhìn nhất thời cũng hoảng rồi. Này nếu như bị đối phương đụng tới thi thể, thủ pháp của chính mình không phải lòi sao? Vì lẽ đó hắn đầu đầy mồ hôi ngăn cản Shirakawa Yu. Cười gượng, nỗ lực đi đoạt qua tay của đối phương khăn. Ha ha, không quan hệ, ca ca của ta sẽ không để ý những này. Ta đến giúp hắn xử lý là tốt rồi. Không được, đồ uống là ta tung. Vẫn là ta đến chùi đi. Shirakawa Yu vẻ mặt thành thật. Người đàn ông trung niên thoáng thẹn thùng. Ai nha, không cần đâu. Để cho ta tới giúp ngươi là được. Đi sang một bên, ta nói ta đến chỉ ta đến. Không phải vậy sau đó ngươi ca phải tức giận. Có chút không vui đẩy ra đệ đệ. Shirakawa Yu tiếp tục hướng đi cái ghế. Lần này nhường người trước nội tâm nhất thời hoảng đến cực điểm. Dưới tình thế cấp bách, người đàn ông trung niên quay lại đến. Nghỉ thô lỗ đẩy Shirakawa Yu một cái. Mạnh mẽ cướp qua khăn tay. Không muốn để cho hắn có tới gần thi thể cơ hội. Đáng tiếc, còn không chờ người đàn ông trung niên phản ứng lại, Shirakawa Yu bị hắn đẩy một cái. Thân thể trọng tâm rất là bất ổn. Thịch thịch thịch liên tục lảo đảo lùi về sau vài bước. Một cái không sát ở phía sau lưng đánh vào tivi bên chuông cửa hàng. Phát sinh đùng một tiếng vang trầm thấp. Thấy cảnh này, đoạt qua khăn tay người đàn ông trung niên sửng sốt một chút. Chính mình rõ ràng không dùng bao nhiêu khí lực. Người này làm sao ngã khuếch đại như vậy? không mang theo như vậy trạm xứ đi. Nhưng mà, không chờ hắn muốn giảng hòa, cũ kỹ chuông tủ căn bản không chịu nổi đến xung kích. Bị Shirakawa Yu đụng phải loạng choa loạng choạng. Kết quả ngăn tủ trên đỉnh đứng thẳng bình hoa. Liền như vậy vừa vặn nghiêng rơi xuống. Đúng dịp không khéo. Bất thiên bất ỷ. Không nghiêng lệch. Trung lập. Trực tiếp tinh chuẩn đập đang say ngủ người đàn ông trung niên trên đầu gối. Xoạt xoạt một tiếng. Theo tiếng vỡ vụn. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Liền ngay cả phản ứng rất nhanh Conan. Đều không phản ứng lại này liên tiếp đột phát bất ngờ. Lúc này. Tất cả mọi người vẻ mặt có thể đều đặc sắc không đứng lên. Bình hoa từ cao như vậy nơi rơi xuống. Đập người trên đầu gối. Chỉnh không tốt người cũng phải trực tiếp bị đập nằm viện. Người làm cái gì a? Shirakawa lão đệ. Megiwa lúc này cũng hòa. Trừng mắt Shirakawa Yu cả giận nói. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tay chân vụng về người. Đồ uống chụp đầu đón lấy lại là bình hoa đập đầu gối. Khá lắm. Bắp đây. Liên tiếp combo hạ xuống. Tượng đất còn có 3 phân hỏa khí đây. Người đổi ai lại đây cũng không chịu nổi a. Shirakawa Yu vô tội mở ra tay. Cái này. Cái này. Bình hoa chính mình rơi xuống. Ta có thể có biện pháp gì đây? Ngoặc kép ngoặc kép. Ta thật sự không phải cố ý a Megiwa cảnh sát. Xin lỗi, xin lỗi. Theo ta xin lỗi có ích lợi gì? Theo người ta xin lỗi a. Megiwa sắp bị khí bối rối. Có điều, Megiwa lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe một bên khác. Conan tự tin mà công khí 10 phần âm thanh vang lên. Xin lỗi ta nghĩ hẳn là không cần. Hắn rút ra cắm ở chính trang bên trong hai tay. Dương dương khóe miệng, đi tới ngủ say người đàn ông trung niên trước mặt. Ở cảnh sát muốn ngăn lại động tác bên trong, thăm dò đối phương hơi thở, sau đó kính mắt phản quang, nắm chắc phần thắng giống như cười. Động tĩnh lớn như vậy, vị đại thúc này vẫn như cũ vững vàng ngồi ở trên ghế ngủ say. Megiwa cảnh sát, người không cảm thấy thật kỳ quái sao? Hả? Megiwa cau mày tiến tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên nhìn tình cảnh này. Sắc mặt tái xanh bữa ở tại chỗ. Không biết làm sao. Ở hắn sắc mặt khó coi bên trong. Megiwa tính thăm dò đưa tay. Nhẹ nhàng vỗ một cái nam nhân chống đỡ đầu cánh tay. Cánh tay như là có một tầng cứng chất biểu bì giống như. Cứng cứng rắn không được. Cũng lạnh lẽo không được. Megiwa hơi sững sờ. Hiện tại hắn coi như thế nào đi nữa không thông minh. Như thế nào đi nữa thẳng thắn. Cũng nên phản ứng lại. Người bình thường làm sao có khả năng bị đồ uống chụp một đầu. Bị chỗ cao bình hoa đập trúng. Còn có thể tiếp tục không nói tiếng nào ngủ đây. Hắn lại nghiêm túc xác nhận người đàn ông trung niên ca ca hơi thở. Mạch đập. Sau đó phát hiện thế này sao lại là cái gì ngủ say. Đây rõ ràng là một bộ bày ra tốt tư thế thi thể. Hung thủ lại như vậy gan to bằng trời. Trực tiếp đem thi thể đặt tại cảnh sát trước mặt chơi phép che mắt. Khá lắm, thật sự coi Tokyo sở cảnh sát khoa kiểm soát là ăn cơm khô sao. Hắn nổi trận lôi đình nhăn lại râu mép. Cả người vừa giận lại uy hướng người đàn ông trung niên nhìn lại. Lực áp bách rất mạnh. Có thể giải thích dưới chuyện gì thế này sao? Hết, cái này, chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên lúng ta lúng túng nói không ra lời. Vốn định mặt dày dẫy dụa nữa một hồi. Giả ngu nói chính hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mới vừa muốn nói chuyện. Một thân áo gió trắng Seri tiến lên. Liền như là phối hợp hiểu ngầm trinh thám trợ thủ như vậy. Lạnh nhạt mở miệng nói bổ sung. Như thế xem ra. Bọn nhỏ nói tới quá nửa là thật sự. Dùng Lumino thuốc thử kiểm tra phòng 8. Tin tưởng có thể rất thuận lợi thu được chứng cứ. Một lời chính giữa hồng tâm, người đàn ông trung niên nghe xong mặt xám như cho tàn. Lại không còn bất kỳ may mắn tâm lý. Tìm nơi không có bình hoa mảnh vỡ cùng với đồ uống sạch sẽ sàn nhà. Hắn rầm một tiếng chiến thuật quỳ xuống. Khóc lóc nhận tội, trình bày sự tình chân tướng. Nguyên lai, ca ca hắn là cái viết tiểu thuyết tử trạch. mỗi ngày vu vạ này cọ phòng của hắn ở. Còn du thủ du thực từ chối công tác. Này đệ đệ trong cơn tức giận, liền đem ca ca giết. Cũng thật là huynh đệ tình thâm. Ai, có lời gì, ta đến đồn cảnh sát đi nói đi. Takagi nghe xong, đi tới đồng lõa tay chụp lên còng tay. Tiếc hận thở dài khí. Liền như vậy, người đàn ông trung niên cúi đầu ủ rũ bị cảnh sát khảo lên xe cảnh sát. Shirakawa Yu cùng Megure hỏi thăm một chút. Nhân Conan không chú ý, mang theo Seri mau mau trốn. Trên đường, Seri lấy dũng khí, không nhịn được hiếu kỳ hỏi hắn. Có điều, kia xoa sơ, ngươi là làm sao biết? Trên ghế người kia đã chết rồi. À, bởi vì ta không chỉ xem qua kịch bản, còn có một đôi mắt nhìn xuyên tường. Shirakawa Yu ở trong lòng như vậy nhổ nước bọt, mặt ngoài nhưng là híp mắt lắc lắc đầu phủ nhận. Người nói cái gì đó? Ta cái nào có thể thấy đó là người chết? Chỉ có điều nhìn hắn vừa nãy rất hung hăng. Ta muốn chỉnh một chút hắn thôi. Ai biết ma xui quỷ khiến sẽ phá án. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe hắn nói lời này thời điểm, Seri nửa híp mắt, nội tâm 100 không tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.